Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 421, nổi giận Ino, ba canh. Các loại cầu. Bi quan, chấm ngoặc kép, đám kia linh thể không ngừng mà ở giữa không trung xoay tròn. Cái kia như là ma âm đồng dạng tiếng kêu, để cho người ta bực bội. Giống, một bên Drake đã hóa thú, biến thành một cái cổ đại khủng long. Dương giữ tận miệng lớn hét lớn một tiếng, sắc bén răng hàn quang lập lòe, đồng thời nhanh chóng nói ra, chớ để ý những vật này. Nếu công kích của chúng ta phanh không đến bọn chúng, như vậy bọn chúng hẳn là cũng không cách nào đụng phải chúng ta mới đúng. Nơi này liền giao cho ta cùng đây bọn hắn. Hai vị đi lên trước giải quyết hết Gecko Moria đi. Tốt, Sir Crocodile nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, nửa người dưới trong nháy mắt sa hóa, phiêu phù ở giữa không trung, nhanh chóng hướng về hậu phương phóng đi. Bi quan, chấm ngoặc kép, một đám linh thể cấp tốc chia làm hai nhóm, một nhóm đuổi hướng về phía Sir Crocodile, một đạo khác vọt thẳng hướng về phía toàn thân lóe ra hồ quang điện Ino. Bạch, Sir Crocodile tốc độ đột nhiên tăng tốc, thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua những u linh kia, tốc độ không giảm hướng lấy phía sau thang lầu xông tới. Rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hắn sa hóa năng lực mặc dù không cách nào giống Kizaru bọn hắn cao như vậy công phi hành, nhưng tầng trời thấp phi hành vẫn là có thể làm được. Hừ, loại vật này làm gì được ta? Tại mọi người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc, Ino muốn vọt thẳng đến tòa thành cao tầng, lại không tránh không né trực tiếp nghênh đón những cái kia phóng tới hắn linh thể hướng về không trung sông tới, trực tiếp xuyên thấu những cái kia linh thể. Bành, tại Drake bọn người cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, vừa mới xuyên thấu hai đạo linh thể Ino bỗng nhiên rơi xuống đến trên mặt đất. Nằm trên mặt đất, một mặt chán trường dáng vẻ, thấp giọng lẩm bẩm bắt đầu. Ta loại cặn bã này thế mà còn sống trên cõi đời này. Thật sự là thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, khổng tước thần uy hào bên trên, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phốc phốc, một bên Nami cùng Robin hai người nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ha ha, Sensei, Ino ra hỏa này quá đùa. Chấm ngoặc kép, Nami dựa trên người Sensei, một cái ngọc thủ ôm bụng nhẫn ngăn không được cười nhẹ. Những này linh thể có điểm gì là lạ? Một bên Aokiji lại nhíu mày, nhẹ nhàng nói ra. Kizaru cầm xuống ngậm khói, gật đầu khẽ cười nói. Lấy Ino cao ngạo như vậy tính tình, thế mà lại nói ra loại này ngốc nói, đúng là có chút quái dị. Chấm ngoặc kép, cái đồ chơi này mang theo một loại tiêu cực cảm xúc. Phàm là xuyên qua nó người có thể là động vật, đều sẽ trở nên dị thường tiêu cực. Tăng thêm Ino trực tiếp xuyên thấu hai đạo loại này linh thể, cho nên mới sẽ trở nên không chịu được như thế. Sensei lắc đầu, Ino tính tình này mặc dù thu liễm không ít, nhưng vẫn như cũ là quá mức chủ quan. Lật thuyền trong mương, đúng lúc này, trên màn ảnh, Ino đã khôi phục lại. Khi biết trước đó hắn nói cái gì đằng sau, sắc mặt tức giận đến tái nhợt, đen cùng gan heo giống như, vừa mới một màn kia đơn giản chính là hắn cả đời sỉ nhục. Thậm chí so lúc trước trên Skypiea bị Sensei cưỡng ép thu phục hắn lúc càng thêm sỉ nhục. Cao ngạo như hắn, thế mà lại nói ra như vậy không chịu nổi nói tới. Đáng chết, các ngươi thành công chọc giận ta. Ino ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trên linh thể. Cả người toàn thân điện mang đại thịnh, để một bên Drake cùng đây bọn người không khỏi cách xa đến mấy mét. Bạch, bất quá trong chớp mắt, nổi giận Ino liền biến thành một đạo lôi quang, trực tiếp biến mất tại trên mặt đất, trong chớp mắt liền thăng lên đến tòa thành bên trên phương trên bầu trời. Lạnh lùng nhìn xuống phía dưới tòa thành, Ino đoán chừng đã nhanh giận điên lên. Chúng ta hay là trước tiên lui ra đi. Đối với Ino dù sao cũng hơi hiểu rõ Drake trực tiếp khôi phục hình người Thái. Một bên nhanh chóng nói, đồng thời cả người thân hình nhanh lùi lại. Nghe vậy, những người khác cũng không lo được những cương thi kia cùng những cái kia cổ quái linh thể. Vội vàng đi theo Drake, cấp tốc rời xa tòa lâu đài này. Bọn hắn cũng không muốn lọt vào tai bay vạ gió. Chi chi, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, màn đêm đen kịt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, giống như ban ngày đồng dạng. Trên bầu trời, Ino cả người tắm rửa lấy vô số hồ quang điện, làm người ta kinh ngạc, cơ hồ không cách nào thấy rõ bản thân của hắn thân ảnh. Lôi quang sáng chói vô cùng, đem phụ cận không gian chiếu rọi tái nhợt, liền ngay cả khổng tước thần uy hào bên này cũng có thể thấy rõ tòa thành bên trên phương cái kia. Đạo sáng chói lôi quang, lôi phạt, theo Ino giơ tay lên bên trên quyền trượng, 7-8 đạo to lớn lôi trụ rất đột ngột xuất hiện ở trên không trung, tản ra một trận kinh khủng khí tức hủy diệt. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, trong chớp mắt, cái kia 7-8 đạo lôi trụ trong nháy mắt vạch phá hư không, gào thét lên đánh phía tòa thành, mỗi một đạo lôi trụ đều khoảng chừng rộng vài chục thước, làm người ta kinh ngạc. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, chói mắt tái nhợt lôi quang không ngừng mà lóe ra, đột nhiên đánh vào tòa thành bên trên mặt. Lớn như vậy tòa thành đứng đầu nhất tầng kia trong nháy mắt bị đánh nát. Theo cái kia kinh khủng lôi trụ một đạo tiếp lấy một đạo hạ xuống. Cả tòa thành trở nên phá toái không chịu nổi. Từ bên ngoài nhìn qua thủng trăm ngàn lỗ. Phá toái không chịu nổi. Cả tòa thành rung động. Phảng phất địa chấn tiến đến đồng dạng. Từng đạo to lớn vết rạn xuất hiện ở trong thành bảo các nơi. Làm người ta kinh ngạc. Tầng lầu thứ ba trong đại sảnh. Sir Crocodile vừa mới phải hướng lấy phía trên thang lầu phóng đi. Lúc này cả tòa cao ốc đều rung động lên, tăng thêm truyền đến tiếng vang. Làm sao không biết là chuyện gì xảy ra? Lập tức sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng quát mắng lên. Đáng chết, Ino tên kia đến cùng nổi điên làm gì? Chấm ngoặc kép, cái người điên kia, hay là đi ra ngoài trước đi. Gặp tòa pháo đài này có đổ sụp xu thế, Sir Crocodile cũng không muốn thử một chút bị chôn sống tư vị. Mặc dù nói thân là hệ lô gia năng lực giả hắn không có việc gì, nhưng cuối cùng khó chịu. Ngay sau đó không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp phá vỡ trên đại sảnh pha lê, trực tiếp đạp trên Gepo xông về bên ngoài. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay tại Sir Crocodile vừa mới xông ra tòa thành lúc, sáng chói hào quang sáng lên, liên tiếp 7 đạo to lớn lôi trụ đồng thời đánh xuống. Lớn như vậy tòa thành ầm vang sụp đổ, mảng lớn khói bụi tràn ngập mà lên. Ino, người cái tên này uống lộn thuốc à? Sir Crocodile đạp trên Gepo, ổn định thân hình, sắc mặt có chút khó coi mà đối với phía trên Ino quát lạnh nói. Chết cá sấu, bản đại gia hiện tại không rảnh cùng ngươi rông dài. Nhanh lên tránh ra. Ino lúc này một mặt vẻ lạnh lùng, ánh mắt tức giận lạnh nhìn chằm chằm phía dưới khói bụi bao phủ tòa thành phế tích. Nhìn cũng không nhìn đối với hắn trợn mắt nhìn Sir Crocodile. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.